Vĩnh Hằng Chi Tâm, chương 139, chim sẻ rình mồi. Góc truyện audio.com. Thượng quan Kỳ ngã xuống đất bỏ mạng, gương mặt cực kỳ dữ tợn, trong mắt tràn ngập hối hận và không cam lòng. Ngày trước, hắn đã tránh được một kiếp từ ám xà kiếm trong tay Trần Vũ, nhưng cũng mất đi một cánh tay. Trong lòng hắn vẫn không buông bỏ được oán hận và chấp niệm này. Dù số mệnh được kéo dài, nhưng hôm nay hắn đã hoàn toàn bỏ mạng dưới một kiếm này. Mặc dù Thượng quan Kỳ đã thức tỉnh huyết mạch sơ bộ, không còn như xưa, nhưng Trần Vũ lại càng không phải là tiểu thiếu niên thông mạch kỳ. Mà ám xà kiếm cũng không còn là bảo khí hạ phẩm. Kịch độc đã nâng lên một bậc, Thượng quan sư đệ, nam tử mặc chiến giáp ở sau lưng lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Vô thức kéo dài khoảng cách với Trần Vũ. Trong mắt Trần Vũ bùng lên sát cơ, chuẩn bị xử lý nam tử mặc chiến giáp. Bên kia chợt truyền đến tiếng hét thảm thiết. Hai nữ đệ tử còn lại bên cạnh y sư tỷ đồng thời bỏ mạng. Bị cuồng phong hắc khí xẹt qua người, thân thể bị xé thành mảnh vụn như tờ giấy. Phốc, thân hình y sư tỷ bay ngược ra ngoài, phun ra một búng máu, vẻ mặt tái nhợt, biểu tình sâu thẳm tuyệt vọng. Cùng lúc đó, Dịch Vân Phi cũng bị lang nha bổng của tên hề ác ma đẩy lui một hai trượng. Vẻ mặt như cho tàn, trên người đã có vài chỗ bị thương. Trần Vũ biến sắc, ngay lúc hắn đánh chết Thượng quan Kỳ, sáu người của Thủy Nguyệt phái đã chết mất bốn người, chỉ còn lại y sư tỷ và Dịch Vân Phi. Hơn nữa, y sư tỷ đã trọng thương, chỉ cần thêm một chiêu, nhiều lắm thì hai chiêu nữa là mất mạng. Dịch Vân Phi cũng bị thương không nhẹ, tình cảnh vô cùng nguy ngập. Mai Trường Thanh và Bàng Thiên Thành đều lộ ra vẻ mặt âm u, nhìn Thượng quan Kỳ độc phát thân vong. Biểu tình không thể tin nổi, Thượng quan Kỳ sau khi thúc giục lực lượng huyết mạch, thực lực đã tiếp cận top 3 đệ tử bí truyền, cộng thêm nam tử mặc chiến giáp, e rằng ngoại trừ Mai Trường Thanh ra, hầu như không có người nào có thể địch nổi. Dưới loại tình huống như vậy, không ngờ vẫn bị Trần Vũ đánh chết trong chớp nhoáng. Tình huống không ổn, thân hình Trần Vũ lóe lên, thu hồi ám xà kiếm, đổi lại thành huyền trọng kiếm. Vù, một khắc sau, hắn đã đến bên cạnh y sư tỷ bị trọng thương. Khóe miệng Mai Trường Thanh chợt nhếch lên nụ cười trào phúng. Trong tay lượn lờ một đoàn hắc khí màu đen nhàn nhạt. Uy áp của hóa khí hậu thiên lan tràn ra ngoài. Chuẩn bị ra tay, đúng lúc này, soạt, ngoài cửa hang động chợt truyền tới âm thanh kỳ lạ, từng trận gió tanh ập thẳng vào mặt, sáu người trong hang động đều cảm thấy toàn thân rét lạnh. Mọi người vô thức nhìn về phía miệng hang động, lập tức tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng biết từ lúc nào, ngoài cửa hang đã xuất hiện hung xà dày đặc, chen chúc lẫn nhau tràn ngập cả thông đạo xà quật. Hơn nữa đều là hung xà luyện tạng kỳ, trong đó, có một con đại xà dài hơn xa những con hung xà khác. Đạt tới 7-8 trượng, vòng thân thô to như người trưởng thành, xà vương, mọi người đều thầm dùng mình, nhìn về phía xà vương được bảo hộ trong đàn rắn, tựa như chúng tinh phủng nguyệt, sao vây quanh trăng, uy thế mà xà vương phát ra, mơ hồ vượt qua hóa khí hậu thiên. Mạnh như Mai Trường Thanh cũng không kìm được lộ ra một tia ngưng trọng. Nếu như chỉ là một con xà vương, có lẽ Mai Trường Thanh cũng không sợ hãi, tự tin có thể toàn thân trở ra. Thế nhưng, xung quanh xà vương còn vây kín đông đảo hung xà luyện tạng kỳ. Trong đó luyện tạng hậu kỳ cũng chiếm tỷ lệ cực nhiều. Có thể nói là tinh anh trong đàn, phán đoán sơ bộ có thể thấy. Tinh anh hung xà luyện tạng kỳ ít nhất cũng có 40-50 con, phía sau còn không ngừng có viện binh tràn tới. Song phương chỉ còn dư lại 6 người, toàn bộ đều bị ngăn trong hang động xà vương chật hẹp. Cơ bản không có cơ hội du giấu, chỉ có thể chém giết trực tiếp. Thể chất nhân loại muốn chính diện chém giết với hung thú. Để làm được việc này thì tất nhiên sẽ phí không ít sức lực. Bởi vì không phải người nào cũng sở hữu thể phách mạnh mẽ như Trần Vũ. Soạt, từng con hung xà cực lớn từ trong hang xà vương tràn tới. Chết đi, Mai Trường Thanh lộ vẻ lạnh lùng, vung ra một trận khí xoáy hắc phong, cuốn về phía trước mấy trượng. Phốc, phốc, trong khoảng khắc, hai ba con hung xà luyện tạng kỳ đã bỏ mạng tại chỗ. Nhưng cùng lúc đó, càng có nhiều hung xà hơn chui vào trong hang động, có một số từ dưới đất tràn tới, có một số thì bò lên vách tường hoặc đỉnh động quật. Chỉ trong khoảng khắc, bên trong động của xà vương đã có mười mấy con hung xà luyện tạng kỳ tràn vào. Ngay lập tức, sáu người trong hang liền hoảng loạn, những hung xà cấp bậc luyện tạng kỳ này, có một số là tinh anh, thực lực thậm chí có thể so với top 10 bí truyền cốt ma cung. Mạnh như tên hề ác ma cũng phải chém giết sinh tử với những hung xà này. Mà Y Sư Tỷ và Dịch Vân Phi thì bị thương không nhẹ. Lập tức bị đàn độc xà bước vào một góc, cực kỳ nguy hiểm, ầm, ầm, vách hang xà quật chấn động, kình phong sóng khí nổ vang, bụi bặm cuốn lên bốn phía. Xúc sinh, chỉ nghe Mai Trường Thanh quát giận một tiếng, cùng giao phong với xà vương, ầm, thân hình Mai Trường Thanh bị đẩy lùi hai ba trượng, khí huyết sôi trào, gương mặt chướng đỏ, tim đập thình thịch, bên ngoài thân thể xà vương lưu lại vài đạo vết máu. Thân thể to lớn dâng trào lực lượng khổng lồ, dấy lên một tầng khí màu xám sậm. Nhất thời, sáu người ở đây đã bị bầy rắn áp chế, ép cho thối lui vào một góc trong hang xà vương. Bất chi bất giác, vừa rồi sáu người còn chém giết sinh tử thì bây giờ đã cùng nhau kết thành trận thế phòng ngự trong một góc nhỏ. Tuy nhiên mọi người đều cảnh giác đề phòng lẫn nhau, Mai Trường Thanh, Bàng Thiên Thành, nam tử mặc chiến giáp một phe, Trần Vũ, Y Sư Tỷ, Dịch Vân Phi một phe, song phương đều hiểu rằng, bây giờ không phải là thời điểm nội loạn, một khi bị đàn rắn bao trùm công kích, cho dù là hóa khí cảnh cũng có khả năng bỏ mạng tại nơi này. Xì, xì, trong mắt xà vương lộ ra hàn quang khiếp người, miệng không ngừng rít lên những thanh âm kỳ lạ. Càng lúc càng nhiều hung xà luyện tạng kỳ tập trung lại. Giết tới 6 người trong góc, ầm, ầm, ầm, Mai Trường Thanh nỗ lực phản kích vài lần, đều bị xà vương đẩy trở về. Quần áo trên người vỡ tan, dính đầy bụi đất, bởi vì không gian nhỏ hẹp, chỉ có thể chính diện chém giết, cho nên Mai Trường Thanh liền bị xà vương gắt gao áp chế. Huống chi xà vương công kích cũng không lẻ loi một mình. Thường thường sẽ kèm theo một hai hung xà tinh anh, chúng ta đều nhầm rồi, thì ra xà vương mới là chim sẻ rình mồi, ta vốn tưởng rằng nó đang trong thời kỳ đẻ trứng, bây giờ nhìn lại mới biết, lúc trước nó nuốt chửng một con yêu thú cùng cấp bậc, nên cần 2-3 ngày để tiêu hóa. Y Sư Tỷ cười một tiếng cay đắng, Trần Vũ nhìn kỹ phần bụng của xà vương, quả thực rất lớn, nhưng không hề có dấu vết đẻ trứng. Trước đó, xà sủng của Y Sư Tỷ đã thăm dò vào trong, truyền lại cảnh tượng cũng tương đối mơ hồ, cho nên Y Sư Tỷ mới ngộ nhận rằng xà vương đang trong thời kỳ đẻ trứng. Xúc sinh này cực kỳ giảo hoạt, chưa từng rời xa cửa hang một lần nào. Mai Trường Thanh tức giận, thân thể xà vương rất lớn, chỉ cần nửa người cản ở cửa hang là có thể thỉnh thoảng áp chế mọi người rồi. Tần suất công kích của nó không cao, nhưng lực uy hiếp lại 10 phần, hơn nữa còn chiếm vị trí địa lý chiến lược nhất, thi thể yêu thú khổng lồ cùng cấp bậc ở trong bụng nó còn chưa tiêu hóa xong. Hành động bất tiện, tần suất công kích cũng không cao, đây là khuyết điểm duy nhất, nhưng nó dựa vào vị trí địa lý và ưu thế tộc đàn. Chúng ta cũng không có biện pháp làm gì nó, Y Sư Tỷ than thở, tại nơi trống trải. Có cường giả hóa khí cảnh như Mai Trường Thanh ở đây. Mọi người có tỷ lệ giết ra vòng vây rất cao, chỉ tiếc rằng xà vương chiếm ưu thế địa lý, cộng thêm đám thủ hạ hung xà liên miên bất tuyệt tràn ra. Nhìn tình thế có vẻ muốn tiêu hao chết cả đám người. Trước bảo mệnh rồi hãy nói, trọng kiếm trong tay Trần Vũ múa lên một mảnh kiếm cương. Áp dụng tư thế phòng thủ, phốc, phốc, phành, phành. Phàm là hung xà tiếp cận mảnh kiếm cương, hoặc là bị chém thành hai đoạn, hoặc là bị đánh bay ra ngoài. Nếu bàn về phòng thủ, trọng kiếm của Trần Vũ phối hợp với lực lượng khổng lồ, có thể nói là một người giữ quan ải. Phòng ngự đồng tượng công của hắn rất mạnh, thỉnh thoảng bị hung xà cắn chúng hoặc quét chúng đều không đáng ngại. Vì vậy, dưới tình huống không cần ứng phó với xà vương thì Trần Vũ còn nhẹ nhàng thoải mái hơn bất cứ người nào ở đây. Nếu như xúc sinh này đã tử thủ ở đây, không dễ dàng công kích được nó, vậy chúng ta giết nhiều thủ hạ của nó một chút. Mai Trường Thanh cũng tỉnh táo lại, cường công không được, không bằng trước tiên phòng thủ bảo mệnh, bảo tồn nguyên khí và chiến lược, từ từ bàn bạc tìm đối sách sau. Sau khi Mai Trường Thanh từ bỏ ý đồ đột phá vòng vây, gia nhập đội ngũ phòng thủ thì mọi người cũng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Trên cơ bản, hai người Mai Trường Thanh và Trần Vũ có thể ngăn cản đến 7 thành thế công ở nơi này. Xà Vương thỉnh thoảng mới công kích một lần, tần suất không cao, nên bị đám người Mai Trường Thanh hóa giải cực kỳ thong dong. Trong vô hình, song phương lâm vào chiến đấu rằng có kéo dài. Xà Vương thấy đánh lâu không thắng, liền chỉnh đốn binh lực, triệu tập càng nhiều hung xà hơn, triển khai từng đợt công kích. Nửa canh giờ sau, đàn rắn từng đợt công kích, liên miên bất tuyệt, không thấy điểm cuối, ngoại trừ Mai Trường Thanh và Trần Vũ, những người còn lại đều cực kỳ chật vật, trán đổ mồ hôi hột, nội tức tiêu hao khủng khiếp, cánh tay nhức mỏi, hoặc nhiều hoặc ít có chút vết thương. May nhờ có y sư tỷ am hiểu giải độc xà cho nên mới có thể bảo tồn chiến lực hoàn chỉnh. Xà Vương đang gia tăng tần suất công kích. Thức ăn yêu thú trong bụng của nó cũng đang từ từ bị tiêu hóa. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng đột phá vòng vây. Y sư tỷ trầm giọng nói, Mai Trường Thanh không khỏi lộ vẻ nghiêm túc. Y sư tỷ này thực lực ít nhất cũng là hậu thiên trung kỳ. Một khi nó khôi phục chiến lực đỉnh phong, lại phối hợp với đông đảo hung xà xung quanh và lợi dụng không gian nhỏ hẹp của nơi này, e rằng ngay cả Mai Trường Thanh cũng khó mà toàn thân trở ra. Đám người còn lại của Cốt Ma Cung chỉ sợ cũng phải táng thân tại nơi này. Ta có một môn bí thuật sóng âm, trước kia đối phó với bầy thú vây công đã từng phát huy kỳ hiệu rất tốt. Tên nam tử mặc chiến giáp của Cốt Ma Cung đột nhiên lên tiếng. Viên sư đệ, ngươi thử thi triển bí thuật một lần xem. Bàng Thiên Thành vội vàng nói. Bí thuật này tiêu hao hơi lớn. Lúc ta thử thì các ngươi tốt nhất phòng bế lỗ tai lại. Nam tử mặc chiến giáp họ Viên khẽ gật đầu. Phù, nam tử mặc chiến giáp giang hai tay ra. Thân thể trầm xuống, hít một hơi thật sâu. Phần bụng bành trướng, nở ra một vòng, tựa như đại khí cầu. A a a. Một tiếng giống lớn giống như sư tử giận dữ. Sóng âm và sóng khí cường đại khiến cho vách đá phụ cận đổ xuống một tầng đá vụn. Thoáng chốc, đàn rắn đang giết tới thoáng đình trệ. Hung xà thực lực yếu kém thậm chí choáng váng. Mắt miệng chảy máu, ô, hiệu quả không tệ. Mai Trường Thanh có chút kinh ngạc. Trần Vũ phát hiện, hung xà dưới luyện tạng trung kỳ đều không chống nổi sóng âm công kích này. Luyện tạng hậu kỳ thì có sức miễn dịch khá mạnh, chỉ bị chút ảnh hưởng. Bí thuật này ngoại trừ tiêu hao rất lớn, trong quá trình thi triển còn phải dồn nén hơi thở. Tối đa cứ cách 3 nhịp hơi thở mới có thể thi triển một lần. Hơn nữa không thể liên tục thi triển quá 3 lần, nếu không sẽ thương tổn đến tạng phủ. Khí sắc của nam tử mặc chiến giáp dần dần khôi phục bình thường. 3 lần, vậy thì e rằng không đủ. Y sư tỷ lắc đầu nói, số lượng hung xà quá nhiều, xà vương lại chặn ở miệng hang, huống hồ bí thuật sóng âm của ngươi cũng chỉ hiệu quả với hung xà dưới luyện tạng trung kỳ mà thôi. Tiếp đó, 6 người lại tiến hành thử đột phá vòng vây, rào, nam tử mặc chiến giáp phát động sóng âm công kích, chấn ngã một nhóm hung xà, sau đó Mai Trường Thanh dẫn đầu đột phá vòng vây. Kết quả, lúc miễn cưỡng giết tới miệng hang thì con xà vương chợt điên cuồng đánh giết. Mà hung xà đằng sau cũng liên tục không ngừng tràn lên. Phành, phành, mọi người chật vật, bị đánh quay trở về một góc hang. Ộc, nam tử mặc chiến giáp liên tục thi triển sóng âm công kích nên trạng thái thân thể suy giảm. Bị đàn rắn phản kích cho hộc máu. Không thể thực hiện được. Nam tử mặc chiến giáp cười khổ. lau khô vết máu trên khóe miệng. Đám người Mai Trường Thanh không khỏi nhíu mày. Một chiêu sóng âm công kích này vẫn có tác dụng áp chế nhất định đối với đàn gián. Nhưng khuyết điểm ở chỗ, không thể thi triển liên tục, hơn nữa hiệu quả không lớn với hung xà tinh anh có thực lực mạnh mẽ. Ta thấy không bằng như vậy đi, các hạ truyền cho ta chiêu bí thuật sóng âm này thử xem. Thể phách tạng phủ của Trần Vũ mạnh hơn ngươi, có lẽ có thể liên tục thi triển bí thuật này nhiều lần. Trần Vũ đột nhiên lên tiếng, cách trương,